Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2739, Mai Danh ẩn tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát, Mộc Lưu Tô có chút chột dạ ho khan một tiếng. Hồi đáp, không có, Mặc Liên Thành mới tới huyền giới không lâu. Liên quan tới quen thuộc trình độ, hắn vô luận như thế nào cũng so ra kém Mộc Lưu Tô. Cho nên, Mộc Lưu Tô đều tra không ra. Mặc Liên Thành cũng tự biết không cách nào tra ra. Chỉ là, nguyên nhân gì, cho người vẫn như cũ tra không ra bốn vị đế tôn hạ lạc. Mặc Liên Thành hơi hơi ngưng lông mày. Lưu Tô, có thể hay không là ngươi? Người bên cạnh xảy ra vấn đề. Cái này cũng là có khả năng. Nếu như bên người phụ trách đi thăm dò thuộc hạ xảy ra vấn đề. Như thế, lại tra bên trên 100 năm, cũng sẽ không có kết quả. Cái này, Mộc Lưu Tô có chút chần chờ. Mặc Liên Thành chân thành nói, ta chỉ là đề tỉnh một cái, cũng không phải là hoài nghi bên cạnh ngươi người. Không phải, ta lúc trước cũng rời đi qua một đoạn thời gian, cho nên, ta cũng không dám khẳng định. Mộc Lưu Tô trầm ngâm một hồi lâu, kinh Mặc Liên Thành nhắc nhở. Hắn cũng sinh nghi, sau đó, Mộc Lưu Tô rốt cuộc vô tâm uống trà, đứng dậy liền vội vã cáo từ. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nhìn xem hắn rời đi, tiếp lấy, Mặc Liên Thành cười nhạt nhìn tới một bên khác, còn không nỡ xuất hiện. Hồ nước bên trong, Phong Vọng Tuyết đạp trên sóng nước tới, cái kia tóc trắng bồng bềnh, thanh quý như tiên thân ảnh, đẹp đến mức như là mộng ảo. Công tử, ngươi vừa rồi lời kia, cũng đem Mộc Lưu Tô cái kia ra hỏa làm cho xoắn suýt. Hắn luôn luôn cực kỳ tín nhiệm bộ hạ mình, đem những bộ hạ kia coi như thân nhân đến đối đãi. Có thể là, tổng có chút lòng người, không cách nào thỏa mãn. Phong Vọng Tuyết chờ lấy xem kịch đồng dạng ngữ khí. Nếu bị Mộc Lưu Tô nghe thấy, tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Mặc Liên Thành cười hỏi, Vọng Tuyết, ta nghe ra ngươi trong miệng, có chút đố kỵ hắn. Thoáng chốc, Phong Vọng Tuyết bích mâu trệ trệ, hơi quẫn, điểm này cẩn thận nghĩ, không có tránh qua được nhân ra Mặc công tử hỏa nhãn kim tinh. Hắn là có chút đố kỵ Mộc Lưu Tô có nhiều như vậy tử trung thuộc hạ. Còn có Mộc Lưu Tô ngày thường cái kia cổ ôn nhã thong dong tư thái. Rất nhanh. Phong Vọng Tuyết cười cười, tiến vào trong đình, ngồi lên Mộc Lưu Tô vừa rồi vị trí. Chính hắn đi lấy trên bàn đá ấm trà, rót cho mình một ly trà, quý khí lại yêu nhã uống một chén sau. Khen, trà ngon, công tử, nếu không, để đại nhân chủ động đi liên hệ Mạc Thiên Cơ đi. Mặc Liên Thành nghi hoặc, chẳng lẽ Mộc Lưu Tô không có liên lạc qua, tìm. Không có đáp lại, cái kia tìm Thiên Cơ Các sao? Thiên Cơ Các gần nhất, ẩn, mỗi một cái trong thành xác định vị trí, cũng không thấy người. Phong Vọng Tuyết cũng có chút kỳ quái. Loại tình huống này vô số năm qua, căn bản là không từng có qua. Thiên Cơ Các lại có thể sẽ đóng lại tựa như, không gặp một người, Mạc Thiên Cơ cũng mai danh ẩn tích. Có khi Phong Vọng Tuyết cũng phỏng đoán. Thiên Cơ Các nội bộ phải chăng xảy ra vấn đề lớn? Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy ngươi, vì sao muốn để Đàn Nhi liên hệ Mạc Thiên Cơ? Chẳng lẽ Đàn Nhi liền có thể tìm tới hắn sao? Phong Vọng Tuyết khẳng định nói. Đại nhân không bình thường. Có gì không bình thường? Mạc Thiên Cơ chỉ cần thu đến đại nhân tin tức, khẳng định sẽ hồi. Cái này mơ hồ không rõ đáp án. Trần Dung dễ dàng để tên nào đó cái kia quán tính suy nghĩ hiểu sai. Bây giờ là địch tối ta sáng. Mặc Liên Thành rất rõ ràng cái này. Mặc dù hắn không tiếp tục kỹ càng hỏi rõ ràng. Bất quá, tất nhiên Phong Vọng Tuyết nói như vậy. Hắn vẫn là muốn cho Đàn Nhi tới làm. Dù sao, có truyền tin Ngọc Giản. Cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Thế là, hắn thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ đế cung, nhưng ngoài ý muốn không nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Vọng Tuyết, biết rõ ngươi gia đại nhân đi nơi nào sao? Mạc Liên Thành hỏi. Phong Vọng Tuyết hơi hơi sững sờ. Công tử, chờ một lát một chút. Cách chương.